Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 550, tái nhợt nắm đấm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cái gì? Tam hoàng tử, thất công chúa, Sở Tĩnh Bang choáng váng. Đại thương tu võ chàng bên trên hết thảy quan chiến người tu võ đều choáng váng. Kia thánh linh thành chờ. Các loại. Vài tòa châu vực trung tâm thành trì cùng Huyền Phong Hoàng thành bên trong người tu võ cũng đều choáng váng. Tam hoàng tử cùng thất công chúa vậy mà cùng với một cái động hư cảnh một tầng tiểu tử nhận biết, thậm chí còn chuyên đến quan sát tiểu tử này tranh tài. Vì hắn cố lên, nhất là những cái kia đối với hoàng thất có hiểu biết người tu võ nhóm, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hô hấp loạn chiến, hoàn toàn gặp quỷ biểu lộ. Tam hoàng tử chính là Huyền Phong hoàng thất nhất là được sủng ái hoàng tử một trong, cũng là cực kỳ có khả năng kế thừa đế vương vị trí hoàng tử một trong. Huyền Phong hoàng triều trước mắt có 149 vị hoàng tử. Nói khó nghe một chút chính là hoàng tử nhiều như chó, cũng là bình thường. Dù sao, thần võ đại lục tu võ vi tôn, mà thực lực cường giả người tu võ là có thể có được mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm tuổi thọ. Như thế trưởng sống lâu, còn là đế vương, có được hơn 100 cái hoàng tử. Trên thực tế, đã coi như là ít, mà cái này tại 149 vị trong hoàng tử. Tam hoàng tử có hai hạng: thứ nhất, thực lực bản thân; thứ nhất, thủ hạ cao thủ thứ nhất. Này hai hạng ưu thế đủ để hắn có vô hạn khả năng. Ngoại trừ đại hoàng tử cái này có được đế hậu làm hậu đài dòng chính chính thống bên ngoài, tam hoàng tử kế thừa hoàng vị khả năng thật vô cùng vô cùng lớn. Nguyên nhân chính là đây, tam hoàng tử địa vị tương đương độ cao. Bất qua, tam hoàng tử tầm mắt cũng cực kỳ cao. Nghe nói, trừ phi là Huyền Phong hoàng triều bên trong siêu đỉnh cấp yêu nghiệt, bằng không mà nói, nghĩ muốn gặp tam hoàng tử một mảnh đều là vọng tưởng. Mà như hôm nay dạng này, tam hoàng tử chủ động tới quan sát một người tranh tài, vì một cái người cố lên, tuyệt đối thần tích bên trong thần tích. Ngoại trừ tam hoàng tử, thất công chúa cũng không thể không nhắc lên. Thất công chúa là đế vương sủng ái nhất công chúa. Có 102, truyền ngôn, nàng có được khuynh thế mỹ mạo. Lại, thất công chúa mẫu thân chính là đế vương sủng ái nhất Vân Phi. Mà Vân Phi tựa hồ cũng không phải đơn bạc một người. Trong lúc mơ hồ có truyền âm, Vân Phi mẫu tộc chính là Nam Ách cổ quốc cổ đô thành đại gia tộc. Thất công chúa từ trước đến nay cao ngạo, đối với nam nhân không nể mặt mũi, vậy mà cũng tới, không hiểu rõ, nghĩ bể đầu não đều không nghĩ ra. Sở Tĩnh Bang kia già nua gương mặt bên trên tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm tam hoàng tử cùng thất công chúa, đáy lòng cũng là run lên, trong mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Nếu là cái khác hoàng tử cùng công chúa, hắn có thể không nhìn, dù sao hắn là ngũ vương gia, là đương kim đế vương thân ca ca, còn vì hoàng triều làm qua thiên đại cống hiến, địa vị phi thường cao. Nhưng nếu như là tam hoàng tử cùng thất công chúa, hắn không có khả năng không nhìn, còn phải trịnh trọng. Sau một khắc, tam hoàng tử cùng thất công chúa đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Sở Tĩnh Bang. Ngũ thúc, ngài bớt giận. Sở Hồng, Sở Tuyền, các ngươi. Sở Tĩnh Bang hoang mang cực kỳ. Ngũ thúc, Tô Trần thực lực rất mạnh. Thất công chúa Sở Tuyền nói khẽ. Hắn sở dĩ đến chậm, hẳn là có chuyện gì gấp chậm trễ, còn xin ngũ thúc bớt giận. Dù sao, Tô Trần đã đến trận, cũng không có chậm trễ cái này vòng thứ nhất cuối cùng một trận tranh tài. Sở Tĩnh Bang đáy lòng nghi hoặc cực kỳ. Thất công chúa nói Tô Trần thực lực rất mạnh, hắn không tin, không có chút nào tin. Nhưng Sở Tĩnh Bang lại nhiều không tin cùng nghi hoặc, cũng nhịn được. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, nhìn về hướng Tô Trần. Đã như vậy, Tô Trần, ngươi lên đấu võ đài đi. Đa tạ Ngũ Vương gia. Tô Trần gật đầu. Sau đó, Tô Trần lại nhìn về hướng Tam Hoàng tử cùng Thất Công Chúa. Gật đầu ra hiệu, hôm nay xem như thiếu hai người nhân tình. Đến rồi giờ phút này, tu võ tràng bên trên, trọn vẹn hơn ngàn vạn người vẫn như cũ không rên một tiếng. Tựa hồ, còn đắm chìm trong tư duy trong hỗn độn. Nhưng, mỗi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Hận không thể dùng ánh mắt đem Tô Trần xuyên thủng. Một cái động hư cảnh một tầng tiểu tử. Thật thực lực rất mạnh. Chờ mong, một cỗ nồng đậm chờ mong chi tình. Nhanh chóng bốc lên, theo Tô Trần từng bước một hướng đi đấu võ đài. Rốt cục, tu võ tràng bên trên. Cũng dần dần có ít người tư duy hoàn hồn. Bắt đầu nhỏ giọng đánh giá thấp. Cũng có thể vượt cấp chiến đấu cũng nói không chừng đấy chứ. Có thể để Tam Hoàng tử cùng Thất Công Chúa nhìn chúng. Làm không cẩn thận thật sự có tư cách cùng cự quyền tuy chỉ giao chiến một trận. Động hư cảnh một tầng. Cùng nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả chiến đấu. Nếu là hắn có thể kiên trì 10 chiêu. Cũng coi là thần võ đại lục cấp cao nhất thiên tài a. 10 chiêu. Ta nhìn, làm không cẩn thận có thể 100 chiêu, thậm chí thắng tùy chỉ. Dù sao, Tam Hoàng tử cùng Thất Công Chúa tổng không có thối tha. Muốn thật sự là thắng tùy chỉ, người này một người cũng đủ để lắng lại Ngũ Vương gia cùng Hoàng thất tức giận. Tại cái này chút tiếng nghị luận bên trong, Tô Trần đứng ở tùy chỉ trước người. Ngươi coi là thật muốn cùng ta chiến. Tùy chỉ âm thanh ầm ầm, cổ họng rung động, khí thế có chút cường hãn, dù sao cũng là Hiên Vũ học viện trong 8 người người thứ hai. Thực lực cực mạnh, Tô Trần gật đầu, thi đấu giao lưu, không nên chết người, nhưng ngươi, rất có thể không tiếp nổi ta một quyền. Nếu như ngươi chết, chớ có trách ta, Tùy chỉ lại cảnh cáo nói, đang khi nói chuyện. Hắn hơi hơi nâng lên hữu quyền của mình. Hắn vừa nhấc quyền, rất nhiều người tu võ mới chú ý tới. Tùy chỉ hữu quyền rất lớn, đơn giản có người thành niên đầu lớn như vậy, 10 phần không cân đối. Mặt khác, nắm đấm vì màu tái nhợt, rất quỷ dị, trách không được danh xưng cự quyền. Viện trưởng, Tô Trần có thể thắng sao? Kinh viên nhỏ giọng hỏi. Có chút khẩn trương, hắn dù cho không có lên đài, nhưng cũng có thể cảm nhận được tùy chỉ kinh khủng. Trước đó, hắn cùng với Tiếu Ngọ chiến đấu, loại kia cảm giác bất lực khó mà hình dung, mà tùy chỉ rõ ràng so với Tiếu Ngọ cường đại quá nhiều a. Không xác định, Trần Kiếm Khung nhíu mày, thật sâu nhăn lại, hoàn toàn chính xác không xác định, bởi vì... Hắn cũng không biết tối hôm qua Tô Trần một thân một mình xâm nhập Trục Nguyệt lâu sự tình. Mà Tô Trần khí tức trên thân cũng quá mức tối nghĩa, nội liễm, hắn nhìn không qua thấu triệt. Trần Kiếm Khung một câu, không xác định lại là để kinh viên. Hoàng Mãnh đám người sắc mặt lại biến, khẩn trương đứng lên, Thất Công Chúa thì là hỏi bên cạnh Tam Hoàng tử. Ca... Ngươi cảm thấy Tô Trần mấy chiêu có thể thắng được tùy chỉ? Không cao hơn 10 chiêu. Cái này tùy chỉ, thực lực không thể so với Viên Định chênh lệch a. Thật có thể trong vòng 10 chiêu. Thất Công Chúa có chút không tin lắm đảm nhiệm, nhưng đáy lòng còn là chờ mong Tam Hoàng tử một câu thành châm. Cùng một thời gian, ở xa Thánh Linh Thành, Hắc Huyền Thạch dưới màn hình, rất nhiều người kích động nắm chặt nắm đấm, bởi vì bọn hắn cơ bản đều biết Tô Trần. Ngày đó, Tô Trần tại Thánh Linh Thành tu võ tràng bên trên cướp hôn. Thế nhưng là lại rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới, lúc này mới cách bao lâu, Tô Trần vậy mà đã gia nhập Thánh Linh Học Viện. còn đại biểu Thánh Linh Học Viện tham gia dạng này thịnh đại so tài. Lan Tô đám người càng là kích động khó mà kiểm soát. Từng cái con mắt nháy đều không nháy mắt. Sau một khắc, đấu võ đài bên trên, ngươi có thể xuất thủ. Tô Trần trầm giọng nói. Cái gì? Tô Trần đúng là muốn tùy chỉ xuất thủ trước. Lời này vừa nói ra, nguyên bản cũng có chút quỷ dị bầu không khí quỷ dị hơn. Tô Trần đến cùng là giả, còn là thật có thực lực. Rất nhiều người chờ mong cực kỳ, không biết sống chết, tùy chỉ đôi mắt hung hăng co lại, nổi giận. Tiếp theo, trên nắm tay, đột nhiên ở giữa nhộn nhạo lên màu tái nhợt quang mang. Kia to lớn nắm đấm đúng là run nhè nhè, như có một cỗ còn sống lực lượng tại nắm đấm bên trong du tẩu đồng dạng. Một cỗ nội liễm mà bồng bột lực lượng khí tức lộng hành quấy rối va chạm. Lạnh không khí lốp bốp rung động, càng kinh khủng chính là, nếu như nhìn chằm chằm, lại phát hiện, tùy thị viên nắm tay những cái kia màu tái nhợt quang mang đúng là nhanh chóng ngưng tụ thành thành. Một phương đầu hổ, kia đầu hổ sinh động như thật, chữ vương kinh người, hổ khẩu uy uy, phun ra nuốt vào khí tức, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.